Chào mừng các bạn quay trở lại với Tốt Chuyện 22, chuyện đang bắt đầu với những tình tiết rất kịch tính. Hãy đăng ký kênh để theo dõi chuyện và ủng hộ Huệ Leo một like, một comment ngay nhé. Mời các bạn đến với tập 19. Tại tầng hầm âm u, tay chân Bạch Tâm Hình bị trói, cuộn tròn ở trong góc. Cô ta không ngừng vặn vẹo dãy giụa trên mặt đất, trong miệng còn không cam lòng kêu gào. Lạc Thần Tông, tiện nhân đáng chết, mau thả tôi ra ngoài, thả tôi ra. Nhà họ Bạch chúng tôi không phải cô có thể chọc đến. Chờ nhị ca tôi tìm được tôi, cô liền xong đời rồi. Thần Tâm lạnh lùng quét cô ta. Nói nhảm ít thôi, làm cô ta câm miệng lại. Một vị sĩ đi tới, hung hăng cho Bạch Tâm Hình một cái tát. Gương mặt Tâm Hình lập tức sưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vệ sĩ dùng băng dính trực tiếp phong bế miệng cô lại. Mặt Bạch Tâm Hình tràn đầy phẫn hận, làm sao cũng không phát ra được âm thanh. Nhìn đến biểu tình dữ tợn của đám vệ sĩ, lúc này cô ta mới chân chính cảm thấy sợ. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay đụng tới Lạc Thần Tâm lại có thể vạch trần một bí mật thiên đại. Hóa ra, Lạc Thần Tâm vẫn luôn đều ở nước ép, hoàn toàn không có trở lại Hoa Quốc. Như vậy, người phụ nữ gả đến họ Mục kia lại là ai? Hơn nữa, Lạc Thần Tâm không khỏi phân trần trói cô vào đây, không hề cố kỵ nhà họ Bạch. Chẳng lẽ thật sự muốn giết người diệt khẩu? Ba, người điên rồi sao? Lại có thể để con nhỏ chết tiệt Lạc Thần Hy kia, thay thế con gả đến nhà họ Mục. Sao người có thể làm lại chuyện như vậy, lại còn không thương lượng với con một chút, đến giờ con mới biết được chuyện đó. Thần Tâm gọi điện thoại về nhà, mới vừa kết nối, liền lập tức hộc máu giống lên. Lạc An Quốc nhận được điện thoại lúc nửa đêm, cực kỳ ngoài ý muốn. Ông ta còn có chút chưa tỉnh ngủ, giọng nói mơ hồ. Thần Tâm à, con đã biết chuyện cả thay sao? Lúc ấy không phải không có biện pháp nào sao? Con xảy ra tai nạn xe cộ, đều hôn mê một tuần, lúc ấy bác sĩ đều nói, không biết khi nào con mới có thể tỉnh lại, con có khả năng biến thành người thực vật. Nhưng mà ngày hôn lễ đều định rồi, lúc này nói thật ra, nhà họ Mục khẳng định thuận thế hủy bỏ hôn ước, con lại không phải không biết, Mục đại thiếu có bao nhiêu kháng cự kết hôn với con. Thần Tâm tức đến muốn phát bệnh, không chút khách khí vạch trần ông ta. Con thấy, là người sợ hôn lễ hủy bỏ, nhà họ Mục sẽ không chịu đầu tư tiền vào Lạc thị. An Quốc có điểm xấu hổ ho khan. Thần Tâm, đây chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Quan trọng nhất, ba còn không phải là vì con sao? Con đều đã sinh cho Mục đại thiếu, còn chờ anh ta tận 3 năm, thật vất vả có thể gả vào hào môn. Nếu hôn lễ thật sự bị hủy bỏ, có phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Lạc Thần Tâm cũng biết đạo lý ấy, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng nôn nóng, thậm chí có một loại sợ hãi khôn kể dâng lên ở trong lòng. Cô ta chợt cắn răng. Cho dù là như vậy, người cũng không thể để Lạc Thần Hy gả qua. Chẳng may cô ta bị Mục đại thiếu vạch trần thì làm sao bây giờ? Lạc An Quốc không để bụng. Thần Tâm à, việc này con hoàn toàn là lo lắng nhiều rồi. Nếu như cô ta bị vạch trần, nhà họ Mục đã sớm tìm ta tính sổ, sao có thể chờ cho tới hôm nay? Lại nói không tìm cô ta gả thay, con có thể tìm ai? Cô ta không hổ là chị em với con, lớn lên lại có thể giống như vậy. Quả thực chính là lựa chọn, đo thân đặt làm để gả thay cho con đấy. Điều này chứng minh, ông trời đều đang giúp con, giúp nhà họ Lạc chúng ta. Lạc An Quốc nhớ tới lúc ấy, phát hiện Thần Hy giống chị cô ta như vậy, trong lòng vạn phần kích động. Ông thật là cảm thấy từ trong nội tâm, đây là ý trời. Nghe được lời như vậy, Thần Tâm tức đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Người trai này của cô thật là quá không đầu óc, còn ông trời đều đang hỗ trợ sao? Ông trời sao có thể giúp lại việc này? Cô và Lạc Thần Hy có thể giống đến loại trình độ ấy, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Chỉ là Thần Tâm vẫn luôn xem chuyện 4 năm trước là chuyện lớn nhất của mình, còn không nói với cả cha mẹ ruột. Cô ta vốn tưởng rằng làm như vậy mới là an toàn nhất, không chút sơ hở. Nào biết, dưới trời xui đất khiến, Lạc An Quốc lại có thể tự cho là mình thông minh, đưa Lạc Thần Hy đến nhà họ Mục. Lạc An Quốc nghe con gái lớn không nói gì, còn tưởng rằng cô là ghen tị, nhanh chóng lên tiếng an ủi cô ta. Thần Tâm à, con thật sự không cần lo lắng, dù sao các người lớn lên giống nhau, con nhanh về nữa. Các người lập tức liền có thể đổi trở lại. Thần Tâm nghe xong, quả thực sắp bị ngu xuẩn của ông ta dọa khóc. Người biết cái gì chứ? Chẳng may Lạc Thần Hy cùng Mục đại thiếu cặp với nhau, không chịu rời đi nhà họ Mục thì làm sao đây? Nếu cô ta vạch trần chuyện gả thay ra, tất cả chúng ta đều muốn cùng nhau xong đời. Càng đừng nói, cô còn che giấu bí mật lớn hơn nữa. Nếu Mục đại thần biết, tuyệt đối sẽ sống dẻo cô. Lạc An Quốc nhíu mày. Sao có thể? Lạc Thần Hy cùng chúng ta là trên một chiếc thuyền. Nếu cô ta nói ra chân tướng, người nhà họ Mục cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta sao có thể tự mình tìm chết đi thẳng thắn chứ? Trừ phi, cô ta thật sự cặp với Mục Đại Thiếu. Nhưng là Lạc Thần Hy chính là một dã nha đầu lớn lên ở cô nhi viện, quý công tử hào môn như Mục Đại Thiếu sao có thể nhìn trúng cô ta? Dã nha đầu thì thế nào, có lẽ công phu trên giường của cô ta tốt thì sao, cũng vẫn có thể mê hoặc đàn ông mà. An Quốc cười nhạo, Thần Tâm, con thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Mục Đại Thiếu không gần nữ sắc, nói không chừng là một tên gay, sao có thể mê một con nhỏ hoang dã. Thần Tâm một trận tức giận công tâm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Diệc Thần làm sao sẽ không mê một con nhỏ hoang dã? Năm đó, sau khi anh ta và Lạc Thần Hy ngủ ở khách sạn nước Y một đêm, vẫn luôn tìm lâu như vậy, trước sau nhớ mãi không quên. Bằng không, cô cũng sẽ không cẩn thận như vậy, chỉnh hết từ mặt đến thân thể, mới dám mang theo tiểu bánh bao đi nhà họ Mục. Nhưng sợ hãi Mục Diệc Thần có nhớ rõ bộ dáng Thần Hy sẽ lộ tẩy ở trên chi tiết. Nhưng cô cẩn thận như vậy, phí nhiều công phu như thế, mới được đến vị trí Mục Thiếu Phu Nhân. Mắt thấy liền phải hủy ở trên tay Lạc An Quốc. Lên ở khi cô ta buồn bực, Lạc An Quốc lại mở miệng. Lại nói Lạc Thần Hy cũng không dám bán đứng chúng ta, cô ta chính là có nhược điểm ở trên tay. Nhược điểm gì? Thần Tâm ngẩn ra. An Quốc nói đơn giản một lần chuyện Lục Văn Quân mắc bệnh tim, cần làm giải phẫu ghép tim. Cho nên, chỉ cần nắm người phụ nữ Lục Văn Quân này ở trên tay chúng ta, Lạc Thần Hy cũng không dám không nghe. Nghe thấy tin tức như vậy, Thần Tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cô ta lập tức lại nghĩ đến một vấn đề. Vậy hiện tại làm giải phẫu ghép tim chưa? Lạc An Quốc cười. Con xem ba là kẻ ngốc à? Đương nhiên không thể để ba ta làm phẫu thuật. Bằng không, Lạc Thần Hy còn sẽ nghe lời ta bố trí sao? Ta vẫn luôn kéo dài, cố ý không cho Lục Văn Quân làm phẫu thuật. Con yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Lạc An Quốc vừa nói, vừa nhìn không được nở nụ cười đắc ý. Thần Tâm vội đến thẳng dậm chân. Ba, người thật là, người cho rằng có thể luôn kéo dài xuống. Bệnh tim kiên trì không được bao lâu, người lại kéo xuống. Nếu Lục Văn Quân đột nhiên phát bệnh chết đi, Thần Hy vì trả thù chúng ta khẳng định liền trở về chỗ Mục Đại Thiếu nói ra chân tướng trước tiên. Đúng. Lạc An Quốc ngẩn người, lúc này anh mới ý thức được chính mình bỏ qua chuyện quan trọng, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng hỏi, vậy làm sao? Thần Tâm, có mau ngẫm lại biện pháp. Khuôn mặt Thần Tâm trầm xuống. Các người quá nhân từ nương tay, vẫn là làm theo lời con đi. Qua hồi lâu, Lạc Thần Tâm mới cúp điện thoại. Người đàn ông tóc vàng đã đợi ở bên cạnh thật lâu, lúc này đi tới kéo cô vào trong lồng ngực. Một tay Thần Tâm đẩy anh ta ra. Thần Tâm, em đây là muốn qua cầu rút ván. Thần Tâm nâng cằm. Cái gì gọi là qua cầu rút ván? Lôi Tư, anh đừng lầm, tôi giống như đã sớm nói với anh, chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường. Lôi Tư sử soạn ở bên hông Lạc Thần Tâm một phen, cười tà. Em thật sự phải về nữa, cả cho đại thiếu gia kia. Không bằng em liền theo anh đi, em tàn nhẫn độc ác, anh sẽ thưởng thức em. Anh ta xuất thân lính đánh thuê, ở nước ép kinh doanh thế lực ngầm không lớn không nhỏ. Một năm trước, nhận thức Lạc Thần Tâm một quán bar, hai người liền lan trên giường ngay hôm đó. Nói thực ra, tuy rằng Lôi Tư từng ở cùng với không ít phụ nữ, nhưng đủ lực giống như Thần Tâm vậy, cũng không đụng được mấy người. Trước khi Thần Tâm xảy ra tai nạn xe cộ, hai người thân thiết nóng bỏng. Lúc này anh mới biết, Lạc Thần Tâm lại có thể có một vị hôn phu, còn là người thừa kế nhà họ Mục hảo môn tiếng tăm lừng lẫy trong phạm vi thế giới. Thần Tâm vì người đàn ông sở dạng một phen, lập tức có chút mềm chân, cười duyên đẩy anh ta. Anh có tư cách gì kêu tôi theo anh? Nếu tài sản của anh bằng 1% nhà họ Mục, tôi liền suy xét một chút đấy. Cô thật đúng là một người phụ nữ su lợi, tôi đã bắt đầu đồng tình Mục Đại Thiếu, lại có thể muốn cưới người phụ nữ như cô. Không chỉ có đội cho anh ta nhiều nón xanh như vậy, hơn nữa còn chỉ coi trọng tiền của anh ta. Thần Tâm cắt đứt anh ta. Anh nói tôi chỉ coi trọng tiền của anh ta, mặt cùng dáng người Mục Diệc Thần cũng không phải anh so được. Nếu không phải anh ta vẫn luôn lãnh đạm với tôi như vậy, tôi cần gì phải tìm anh chứ? Cô có ý tứ gì? Ngày hôm qua là ai làm cô kêu cả đêm, cô đều quên mất rồi sao? Lời từ không cam tâm sờ loạn trên thân thể của Lạc Thần Tâm. Anh đừng náo loạn, sau khi tôi về nước còn phải dựa vào anh giúp tôi. Có một số việc cũng chỉ có thế lực ngầm của anh có thể làm được. Anh yên tâm, chỉ cần tôi đứng vững gót chân ở nhà họ Mục, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt cho anh. Hai người lại lăn lộn một trận mới ngừng nghỉ xuống. Trong phòng khôi phục bình tĩnh. Lôi Tư vừa nhấc quần vừa hỏi. Đúng rồi, người phụ nữ ở tầng hầm kia muốn xử lý thế nào? Nghe khẩu khí cô ta giống như cũng là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc. Anh nói Bạch Tâm Hinh hả? Thần Tâm nhau đôi mắt. Tùy anh xử lý như thế nào, dù sao không thể lại để cô ta trở lại Hoa Quốc. Tốt nhất có thể làm cô ta vĩnh viễn biến mất. Tôi thật vất vả mới đi đến được một bước hôm nay, tuyệt đối không thể làm cô ta phá hư kế hoạch của tôi. Năm đó, cô chính là nhân từ nương tay, mới lại để mầm họa như Lạc Thần Hy. Hiện tại, cô sẽ không tái phạm sai lầm đồng dạng. Nửa tiếng sau, Tâm Hình bị người ta kéo ra từ tầng hầm ngầm, băng dính ngoài miệng cũng bị một phen xé rớt. Khóe miệng cô ta đau đớn một trận, nhưng cũng không rảnh lo, lập tức kêu to. Cậu xin các người thả tôi đi, nhà tôi có tiền, chỉ cần các người thả tôi, muốn bao nhiêu tiền nhị ca tôi cũng sẽ cho các người. Vệ sĩ đi đầu cười dữ tợn. Và chỗ chúng tôi cô còn muốn ra ngoài, thật là mơ mộng hão huyền đấy. Lạc tiểu thư đã tặng cô cho chúng tôi, cô liền an tâm ngốc ở đây đi. Có ý tứ gì chứ? Ý tứ chính là cô muốn sống, phải hầu hạ mấy anh em chúng tôi thật tốt. Nếu không, cô chết ở chỗ này, cô cũng sẽ không có người biết đâu. Không không cần, anh dừng lại đi cứu mạng tôi. Cô an tĩnh một chút, còn có thể chịu tội ít đi một chút đấy. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong phòng, lại không chuyển ra chút nào. Đêm khuya đen nhánh, cảm giác nóng rực từ bụng nhỏ vẫn luôn hướng lên trên, sông thẳng ót, toàn thân bủn rủn vô lực. Thần Hy liều mạng ngửa đầu hít khí, lại cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Bảo bối em thật ngọt, thật ngọt. Người đàn ông lâm vào tình cảm mãnh liệt, tiếng nói rõ ràng khàn khàn vang lên ở bên tai cô. Thần Hy có chút hoảng thần, giọng nói này cảm giác có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, một trận đau đớn đánh úp lại từ phía dưới, làm cô nhảy mắt kinh hô ra tiếng. Cô gái ngoan, nhịn một chút, tôi sẽ thương em, đừng kháng cự tôi. Giọng nói người đàn ông càng thêm gợi cảm triển biên, mang theo tình cảm ôn nhu như có như không, nụ hôn nóng rực rừng ở khóe môi cô, dưới kịch liệt đánh sâu vào, cô hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, cô phát hiện chính mình chạy vội ở trên một đường phố thật dài, sau lưng tiếng còi ô tô càng ngày càng gần. Cô liều mạng chạy, nhưng mà làm sao cũng không thể chạy thoát. Cuối cùng một trận va chạm kịch liệt, trước mắt tràn ngập máu tươi. Chị làm sao thế? Mau tỉnh dậy đi. Tiếng nói mềm mại vang lên bên tai, hai bàn tay nhỏ ấm áp dán ở trên mặt cô. Thần Hy lập tức bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy. Tiểu Bánh Bao thiếu chút nữa ngã xuống từ trên giường, nhanh chóng nắm áo cô. Nghe được tiếng kêu của Tiểu Bánh Bao, Thần Hy lấy lại tinh thần, ôm bé trở về trên giường. Đường Đường em không sao chứ? Vừa rồi chị không cẩn thận đẩy đến em sao? Đường Đường không sao. Tiểu Bánh Bao lắc lắc đầu nhỏ, trừng mắt đôi mắt tròn xoe, chỉ là ác mộng thôi. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Từ sau khi tới nhà họ Mục, cô đã vài tháng không có mơ thấy ác mộng kia. Còn tưởng rằng có Tiểu Bánh Bao chữa khỏi, cô đã quên mất tâm ma năm đó. Không nghĩ tới. Ba. Tiểu Bánh Bao bỗng nhiên ngồi quỳ ở trên giường, hô to với cửa. Thần Hy ngẩng đầu, lên nhìn thấy Mục Đại Thiếu bước đi vào. Người phụ nữ ngốc, sao muộn như vậy rồi còn chưa rời giường? Lạc Thần Hy còn chưa nói chuyện, Tiểu Bánh Bao đã mở miệng. Ba, chị mơ thấy ác mộng. Cái gì cơ? Diệp Thần ngoài ý muốn nhìn cô, phát hiện cô gái nhỏ sắc thật sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh, lập tức khẩn trương bước nhanh đi đến trước giường. Người phụ nữ ngốc, cô làm sao? Thật là đần muốn chết. Ngày hôm qua tôi tăng ca, mới một ngày không trở về bồi cô ngủ, cô liền nhớ tôi đến mơ thấy ác mộng sao? Khẽ miệng Thần Hy giật giật, lập tức quên ác mộng đến không còn một mảnh. Ai nhỡ, cần tự luyến như vậy chứ? Ngày hôm qua người đàn ông thúi này không ở nhà, cô miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ được không? Tiểu Bánh Bao kéo kéo ống tay của Mục Diệc Thần. Ba, người ôm chị một cái đi. Lúc Đường Đường mơ thấy ác mộng, chỉ cần ba ôm một cái sẽ không sợ nữa. Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Mục Diệc Thần chặn ngang ôm lên. Muốn tôi ôm cô cứ việc nói thẳng, cần vòng lớn vòng nhỏ như vậy. Không có, tôi không có, thả tôi xuống đi. Thần Hy tức giận đến muốn đá người. Lại vẫn là bị một đường ôm rửa mặt xong, lại bị ôm tới nhà ăn dưới lầu. Sáng sớm, Mục Vi Vi bị nhét một miệng cẩu lương, đến bữa sáng đều ăn không vô nữa, quý đầu biểu tình thống cổ lùa cơm vào trong miệng. Đàm Nguyệt Như thì lại tính toán, khi nào có thể ôm cháu trai. Cơm nước xong, Diệc Thần tự mình lái xe, đưa Tiểu Bánh Bao và Lạc Thần Hy đi. Chiếc xe chậm rãi lái ra từ Vân Hồ Nhã Uyển, không có người chú ý tới, một chiếc xe hơi màu đen vô cùng bình thường, lén đi theo phía sau. Đến nhà trẻ, Tiểu Bánh Bao nâng khuôn mặt nhỏ, nhón mũi chân, kiên trì muốn Lạc Thần Hy hôn trở về mới chạy vào nhà trẻ. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn bé chạy vào, quay người lại lên đối diện khuôn mặt đen của Mục Diệc Thần. Anh làm sao thế? Cô không rõ nguyên nhân. Mục Diệc Thần âm thầm nghiến răng. Vừa rồi sau khi Tiểu Bánh Bao hôn qua Thần Hy, anh còn tưởng rằng Tiểu Công Chúa cũng sẽ hôn anh một cái nói tạm biệt. Kết quả Tiểu Bánh Bao cọ sát ở trong lồng ngực cô gái nhỏ một hồi lâu, liền trực tiếp chạy đi. Sao cảm giác hiện tại địa vị của anh ở nhà liền không sai biệt với không khí lắm. Mục Đại Thiếu buồn bực, lại không tiện nói thẳng quét cô gái nhỏ. Thất Thần làm gì? Nhanh lên xe, sau khi đưa cô đến tập đoàn SI, tôi còn phải về công ty mở họp. Thần Hy nhanh ngồi trở về vị trí ghế phụ, nhỏ giọng lầu bầu. Anh đã có chuyện, không cần thiết thế nào cũng phải tiễn tôi, kêu chú Lưu lái xe đưa tôi là được, tự tôi lái xe cũng có thể mà. Cầm miệng, cô quá ổn rồi đấy. Diệp Thần càng đen, hung hăng trừng mắt nhìn cô, bỗng nhiên dẫm chân ga. Thần Hy vốn dĩ tối hôm qua liền không ngủ ngon, lập tức choáng váng đầu. Anh chậm một chút được không? Thật vất vả tới cửa tập đoàn SI, Thần Hy như được đại xá, nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Nhưng mới đi vài bước, đã bị một người đàn ông chế trụ cổ tay, lôi kéo trở về túm vào trong lồng ngực. Anh làm cái gì vậy? Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã cúi đầu ngăn chặn cánh môi cô. Dựa vào cái gì chỉ có tiểu bánh bao có thể hôn tạm biệt với cô gái nhỏ? Anh mới là chủ một gia đình, anh cũng có quyền như vậy. Diệp Thần hôn rất lâu, Thần Hy sợ bị người thấy, vội vàng đẩy anh vài cái. Thật vất vả được người đàn ông buông ra, hai má cô phím hồng, tức giận trừng mắt nhìn mục Diệp Thần. Không phải nói muốn mở họp sao? Còn ở đây lãng phí thời gian. Anh có thể đi rồi, anh mau đi đi. Lại có thể còn dám ghét chồng ư? Lá gan quá lớn, về nhà nên phạt cô thật tốt. Trực Thần nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một tia âm u. Thần Hy giật mình, phản ứng lại, nhanh ôm lấy tư liệu của mình, nhanh chóng chạy khỏi. Trực Thần nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, mới xoay người lên xe, lái đi. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đỏ. Lạc Thần Tâm nhìn một màn trước mắt, quả thực đều phải tức bạo. Mình liền biết mà, tiện nhân này lại có thể thật sự mê hoặc Mục đại thiếu. Đáng chết, bà thật là ngu xuẩn, về đến nhà lại có thể đưa Lạc Thần Hy đến bên người Mục Diệc Thần. Trên ghế điều khiển, Lời Từ phụ trách lái xe cười hai tiếng. Đây là em gái cô, nhìn không ra nhỉ, cô ta có thể có mị lực hơn cô. Mục đại thiếu và con gái cô giống như đều càng thích cô ta hơn đấy. Sắc mặt Thần Tâm càng thêm khó coi. Tiểu tiện nhân, vừa thấy liền biết không phóng khoáng. Ở trên giường phòng trường lên không khác cá chết bao nhiêu. Sao Mục Diệc Thần sẽ thích loại hình này chứ? Đó cũng không nhất định. Lại không phải mỗi một người đàn ông đều thích loại vưu vật như cô. Có lẽ Mục đại thiếu liền thích loại hình thanh thuần. Huống hồ, lấy ánh mắt tôi tới xem, cô ta khẳng định không phải một con cá chết. Nó không chừng còn thực đủ lực đấy. Thần Tâm thẹn quá thành giận cắt đứt anh ta. Đủ rồi. Số cuộc anh đứng ở đâu? Lời Từ buông tay. Tôi đương nhiên là giúp cô. Bằng không tôi không cần cùng nhau đến Hòa Cốc với cô sao? Cô biết cảnh sát quốc tế còn đang truy nã tôi không? Tôi chính là mạo hiểm nguy hiểm thiên đại. Cô còn không cảm kích? Thần Tâm vội vàng. Cảm kích? Tôi đương nhiên cảm kích. Tôi chỉ là nhất thời tức giận thôi. Lúc mới vừa đính hôn với Mục Diệc Thần, cô ta đã từng ôm hy vọng rất lớn. Cảm thấy chính mình thành mẹ con gái của Mục đại thiếu. Dưới tình huống nước gần lâu đài, dựa vào kinh nghiệm chinh phục đàn ông nhiều năm như vậy của cô, khẳng định có thể mê hoặc Mục đại thiếu không gần nữ giác, trở thành Mục thiếu phu nhân chân chính. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần chính là hờ hững với cô. Cho dù cô dựa theo ba bữa cơm gọi điện thoại hỏi han ân cần với anh, thậm chí cố ý giở say, cởi sạch quần áo nằm ở trước mặt anh đều không dao động. Thậm chí thái độ Mục Diệc Thần còn càng ngày càng lãnh đạm. Lúc mới vừa đính hôn còn sẽ nói mấy câu với cô, sau lại liền trực tiếp tránh không gặp mặt. Lạc Thần Tâm còn thử dựa vào Tiểu Đường Đường đánh tới tình cảm, nhưng cô ta không nghĩ trẻ con lại khó nuôi như vậy. Trong chốc lát muốn uống sữa, trong chốc lát muốn đổi tã, hơi có không như ý liền oa oa khóc lên. Lạc Thần Tâm chỉ giả vờ hai ngày hiền thê lương mẫu mực liền không chịu được, bị tiếng khóc của Tiểu Bánh Bao phiền đến tâm trạng nóng nảy, dứt khoát dùng thủ đoạn bạo lực bức nó câm miệng. Cố tình một màn này còn bị Mục Vi Vi thấy được. Từ đây cô đã bị Mục đại thiếu đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Mục. Từ đầu tới đuôi, Mục Diệc Thần đều không có chạm qua cô một đầu ngón tay, cũng không có lộ tươi cười với cô. Nhưng mà hiện tại vừa nhìn thấy hình ảnh Mục đại thiếu và Lạc Thần Hy ở bên nhau, Thần Tâm quả thực không thể tiếp thu sự thật này. Thấy biểu tình của cô dữ tợn, Lôi Tư cũng không dám chọc cô, đợi một hồi lâu mới hỏi. Thần Tâm, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Lạc Thần Tâm hít sâu một hơi cười lạnh. Coi như tiểu tiện nhân này có bản lĩnh, chỉ là đợi một góc độ suy nghĩ, cô ta đã giúp tôi một đại ân. Không chỉ có thay tôi hấp dẫn chú ý của Mục đại thiếu, còn thắng được hảo cảm của Đường Đường. Chờ sau khi cô ta cút đi, những thứ đó liền hoàn toàn thuộc về tôi. Cô ta quay đầu nhìn về phía Lôi Tư. Chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã sớm định ra. Anh đi bệnh viện Di Hòa, tôi phải lưu lại tâm sự với em gái thân ái của tôi. Chạng vạng 5 giờ, Thần Hy ôm tư liệu đi ra tòa nhà tập đoàn SI. Hôm nay cô tan tầm tương đối sớm, xe nhà ở Mục còn chưa có tới. Thần Hy lấy di động, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho chú Lưu tài xế, Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen lái lên đây, dừng ở trước mặt cô. Thần Hy còn chưa có phản ứng, đến xem đều không có xe một cái. Lạc Thần Hy, tiếng kêu truyền đến, Thần Hy quay đầu, nhìn thấy cửa sổ xe hơi giảm xuống dưới. Trên ghế điều khiển, một người phụ nữ mặc váy dài hình chữ V màu đen, chậm rãi tháo kính râm. Câu trong nháy mắt, Lạc Thần Hy còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, bởi vì cô lại có thể thấy được khuôn mặt giống chính mình như đúc. Lạc Thần Tâm cong cong khóe miệng. Em gái thân yêu, chúng ta giống như còn lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Tự giới thiệu một chút nhá. Tôi là Lạc Thần Tâm. Trong lòng Lạc Thần Hy nhấc lên sóng to gió lớn. Lạc Thần Tâm, lại có thể là Lạc Thần Tâm đã trở lại. Đúng rồi, trên thế gian này xác thật có một người bộ dáng giống nhau với cô. Đó chính là Lạc Thần Tâm, người chị khác mẹ với cô trong truyền thuyết. Nhưng mà không phải Lạc An Quốc đã nói Lạc Thần Tâm đã chết rồi sao? Thần Tâm nhìn ra nghi hoặc của cô, trong lòng cười lạnh. Em gái, xem ra chúng ta nên tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Em nói có phải hay không? Quán cà phê yên tĩnh. Thần Tâm và Thần Hy mặt đối mặt, ngồi ở hai bên cái bàn. Lạc Thần Tâm, cô về nước khi nào vậy? Xem ra cô hoàn toàn là không có chết. Lạc An Quốc sợ tôi không chịu gả đến nhà họ Mục, cố ý lừa tôi có phải hay không? Thần Hy khôi phục lại từ trong khiếp sợ lúc ban đầu, thực mau liền đoán được bộ phận chân tướng. Khó trách Lạc An Quốc không có sợ hãi như vậy. Cô đã sớm hoài nghi loại chuyện gả thay này sớm hay muộn cũng muốn lộ tẩy. Cô có thể ở trước mặt Mục Diệc Thần giả vờ một tháng, giả vờ một năm, nhưng không có khả năng giả vờ cả đời. Nhưng Lạc An Quốc giống như trước nay đều không suy xét qua vấn đề này. Hiện tại nghĩ đến, hẳn đã tính toán tốt, chờ Lạc Thần Tâm trở về để cho hai người đổi trở lại. Thần Tâm cười cười. Cô ngược lại còn không tính quá đần nhỉ? Không sai, tôi không chết. Chỉ là, ba cũng không phải hoàn toàn lừa gạt cô. Tôi đúng là xảy ra tai nạn xe cộ ở nước ngoài, còn hơn mê hơn một tháng. Nếu không phải như vậy, ba cũng sẽ không nghĩ ra loại biện pháp này. Ông ta là thật sự nóng nảy rồi. Thần Hy lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì. Thần Tâm cũng không trông cậy vào cô hồi đáp, lo tự mình nói xuống. Tôi thật sự muốn cảm ơn cô. Ở lúc nhà họ là gặp phải khó khăn lớn đến thế, động thân đi ra, giúp việc lớn như vậy. Ân tình này, tôi sẽ ghi tạc trong tâm, vì sau nhất định sẽ báo đáp cô thật tốt. Hiện tại... Cô ta dừng một chút, tăng thêm ngữ khí. Hiện tại nếu tôi đã trở lại, vậy không thể còn phiền toái cô như vậy. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ của cô liền hoàn thành, có thể không cần ở lại nhà họ Bục nữa. Lạc Thần Tâm nói xong lộ ra tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần Hy, không có một tia chột dạ hoặc bất an. Tự hồ cô ta đưa ra kiến nghị này, thật là đang suy xét thay Lạc Thần Hy, giải trừ gánh nặng đè ở trên người cô. Sắc mặt Lạc Thần Hy lập tức trầm xuống dưới. Lạc Thần Tâm, cô là có ý tứ gì? Ý tứ của tôi không phải rất rõ sao? Thần Tâm mỉm cười. Chúng ta nên đổi trở về. Vốn dĩ, cô chính là cô dâu giả gả thay. Nghe nói, lúc cô đi nhà họ Mục còn thực không tình nguyện. Hiện tại, với lúc đổi trở về, cô cũng nhẹ nhàng mà. Thần Hy nhìn chằm chằm Thần Tâm, nhìn đến biểu tình đương nhiên trên mặt cô ta. Lần đầu tiên cảm thấy mặt của mình lại có thể có lúc khó coi đến như vậy. Cô miễn cưỡng áp xuống tức giận trong lòng lạnh giọng. Các người kêu tôi gả thay liền gả thay, kêu tôi trở về là liền đổi trở về, xem tôi là kẻ ngu ngốc sao? Nếu là 3 tháng trước, Lạc Thần Tâm về nước, cô khẳng định gấp không chờ nổi mà rời đi nhà họ Mục. Nhưng hiện tại, sau khi sớm chiều ở chung với tiểu công chúa đáng yêu lâu như vậy, ở sau khi kiến thức được ôn nhu không tự nhiên phía sau Mục đại thiếu cao lãnh, nghĩ đến việc phải rời khỏi, từ đây về sau còn muốn làm bộ chưa từng có nhận thức bọn họ, tâm cô giống như bị dao xoáy. Thần Tâm thấy cô do dự, tươi cười trên mặt cũng có chút không nhịn được, sắc mặt trầm xuống. Như thế nào? Chẳng lẽ cô luyến tiếc sao? Cô thật là đúng cho rằng chính mình là thiếu phu nhân nhà họ Mục à? Cô đừng quên nhá, cô là dùng tên của tôi mới có thể gả vào nhà họ Mục. Cô chỉ là một hàng giả mà thôi. Người Mục thiếu thích là tôi, nhưng muốn cưới cũng là tôi. Thần Hy nghe xong lời ấy, thiếu chút nữa nhịn không được cười lên. Không sai, tôi xác thật là hàng giả. Nhưng cô nói người Mục Diệc Thần muốn cưới là cô sao? Lúc tôi đến nhà họ Mục, anh ta đã chính miệng cảnh cáo tôi, kêu tôi đừng tưởng rằng kết hôn chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục, còn kêu tôi cách xa anh ấy một chút. Xem ra, tình cảm các người cũng chẳng ra gì. Lạc Thần Tâm bị cô ta vạch trần tại chỗ, lập tức thẹn quá thành giận. Đủ rồi đấy, mặc kệ nói như thế nào, cô cần thiết phải rời khỏi nhà họ Mục cho tôi, lập tức. Thần Hy chậm rãi lắc đầu. Không, không được, hiện tại tôi không thể rời đi. Ở giây phút vừa rồi, Khi cô nghĩ đến phải rời khỏi bên người Mục Diệc Thần, ngực đau đớn mãnh liệt đến gần như muốn làm cô hít thở không thông. Thống khổ như vậy làm cô hiểu rõ một việc, đó chính là cô thật sự đã không thể rời đi người đàn ông kia. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã quen cùng nhau sinh hoạt với quý công tử cao lãnh ngạo kiểu đó, dần dần xa vào bên trong ánh mắt thâm trầm như mực của anh. Sắc mặt Lạc Thần Tâm lập tức trầm xuống. Cô có ý tứ gì? Cái gì gọi là không rời đi? Cô còn muốn ăn vạ nhà họ Mục không đi sao? Cô cho rằng cô là ai? Cô cho rằng Mục Diệc Thần đối với cô tốt một chút, anh ta chính là thật sự yêu cô. Nói cho cô biết nhé, mặc kệ hiện tại anh ta tốt với cô bao nhiêu, chỉ cần biết rằng cô dùng thân phận giả lừa anh ta, khẳng định liền sẽ lập tức trở mặt thôi. Loại người như anh ta ấy, hoàn toàn không có khả năng tiếp thu phản bội đâu. Sắc mặt Lạc Thần Hy có vẻ tái nhợt. Tôi biết, anh ấy không tiếp thu được người khác lừa anh ấy. Mấy ngày hôm trước, Mục Diệc Thần còn cảnh cáo cô, không được lừa anh, không được phản bội anh. Cô cũng bởi vậy luôn do dự, không dám thẳng thắn chân tướng với anh. Nhưng hiện tại cô nghĩ thông suốt, mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, mặc kệ Mục Diệc Thần sẽ tha thứ cho cô hay là giận tím mặt, cô đều phải thử một lần. Nếu Mục Diệc Thần thật sự trở mặt không nhận người, kia chỉ có thể quái cô nhìn lầm người thôi. Chỉ là lời này cô đương nhiên sẽ không nói thẳng ra trước mặt Lạc Thần Tâm. Ở trước khi thẳng thắn với Mục đại thiếu, cô cũng không muốn đả thao kinh xà. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, cô đây cũng quá đột ngột, tôi muốn chạy cũng không thể lập tức đi, luôn phải cho tôi một chút thời gian an bài chứ. Thần Tâm híp mắt, nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng. Tôi nghe nói cô rất thích con gái của tôi. Cô cũng không muốn để nó tách ra với mẹ ruột. Cô đối với nó lại tốt hơn nữa, cũng không phải mẹ ruột nó. Thần Hy nghe cô ta nhắc tới Tiểu Đường Đường, thật sự không nín được hỏa. Lạc Thần Tâm, sao cô còn có mặt mũi nhắc đến Đường Đường? Đường Đường nhỏ như vậy, cô lại có thể ngược đãi con bé, cô có tư cách gì làm mẹ nó? Chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần Tâm làm những chuyện đó với Đường Đường, cô đến tâm tư giết người đều có rồi. Thần Tâm bị cô tức giận mắng một trận, ngược lại lại nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cô ta nói nhiều như vậy, chủ yếu là vì thử phản ứng Thần Hy, nhìn xem cô ta rốt cuộc biết bao nhiêu về chuyện 4 năm trước. Hiện tại xem ra, Lạc Thần Hy vẫn là không biết gì. Nếu như vậy, cô liền không có cái gì để lo lắng. Có thể lấy ra át chủ bài cuối cùng. Lạc Thần Tâm cười lạnh. Được rồi, cô đừng có kè mặc cả với tôi. Cho cô thời gian 2 ngày, cô đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, trừ phi cô không cần mệnh của Lục Văn Quân. Nghe cô ta nhắc tới Lục Văn Quân, cả người Thần Hy chấn động, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Cô nói cái gì? Cô làm gì mẹ tôi? Thần Tâm cười lạnh. Được rồi, cô đừng gạt tôi, cái gì suy xét một chút. Tôi liền biết cô khẳng định bám lên Mục đại thiếu sẽ không chịu đi. Cũng đúng, ai có cơ hội lắc mình biến hóa trở thành thiếu phu nhân hào môn, đều sẽ luyến tiếc rời đi như cô. Cho nên trước khi tôi tới, cũng đã giúp Lục Văn Quân làm chuyển viện. Nếu cô muốn gặp bà ta, liền an an tĩnh tĩnh rời đi nhà họ Mục, tôi tự nhiên sẽ đưa cô đi gặp bà ta. Nếu không, cô vẫn là xem bà ta đã chết rồi. Cô ta kêu Lôi Tư tự mình đi bệnh viện quốc tế Di Hòa, chính là vì làm chuyện này. Đôi tay Lạc Thần Hy nắm chặt, cố gắng khiến bản thân mình trấn an một chút, hít sâu một hơi. Không đúng, chuyện này không có khả năng. Bệnh viện lớn như Di Hòa, xử lý thủ tục chuyển viện không nhanh như vậy. Cô đừng nghĩ gạt tôi. Lời còn chưa dứt, di động của cô bỗng nhiên vang lên. Thần Hy theo bản năng quay đầu nhìn, trên màn hình biểu hiện lại có thể là tên Lâm Thăng. Trong lòng cô lột bột một chút, vội vàng nghe điện thoại. Lạc tiểu thư không tốt, đã xảy ra chuyện. Vừa rồi có một đám đàn ông hung thần ác sát đột nhiên vọt vào bệnh viện, mạnh mẽ mang Lục nữ sĩ đi rồi. Nhân viên y tế của chúng tôi hoàn toàn không ngăn cản được. Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ? Các người chọc phải người nào rồi không? Vừa kết nối, giọng nói nôn nóng của Lâm Thăng chuyển tới, cả người Lạc Thần Hy lạnh lẽo, giọng nói đều có chút run rẩy. Bọn họ đưa mẹ tôi đi đâu, chuyển tới bệnh viện nào? Lâm Thăng vội la lên. Tôi cũng không biết, bọn họ hoàn toàn là không làm thủ tục chuyển viện. Một đám người trực tiếp nói bà Lục nhét vào trong một chiếc xe màu đen liền rời đi, xe này còn không có cả biển số. Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Hiện tại bệnh tình của mẹ cô sẽ tăng thêm, nếu chịu kích thích nghiêm trọng, thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy. Lâm Thăng nói thào thào bất tuyệt, Thần Hy cũng dần dần trầm xuống. Cô không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm lại có thể giở trò hơn thầy, thủ đoạn còn muốn vô sỉ, còn muốn ngoan độc hơn Lạc An Quốc. Cô cúp điện thoại, nhìn về phía Lạc Thần Tâm, liều mạng khống chế xúc động giết người của mình. Lạc Thần Tâm, sao cô có thể làm như vậy? Hiện tại, trạng huống thân thể mẹ tôi không tốt, cô như vậy thật sự sẽ hại chết bà ấy. Nếu bà ấy thật sự xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối sẽ vạch trần tất cả mọi chuyện, chúng ta dứt khoát cá chết lưới rách. Thần Tâm không cho là đúng. Cô yên tâm, tôi chỉ là mời dì Lục làm khách mấy ngày. Tôi và bà ta không oán không thù, sao sẽ hại bà ta chứ? Biết thân thể bà ta không tốt, tôi chuyên môn mời bác sĩ khoa tim đi theo. Cô hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần cô rời nhà họ Mục là có thể nhìn thấy bà ấy. Hơn nữa tôi còn sẽ phụ trách ở trong vòng một tuần thay bà ấy tìm được người hiến tim. Cô ta nói dễ nghe, nhưng Thần Hy đã kiến thức đến gương mặt thật của cô ta, hoàn toàn không tin lời nói của cô ta. Chỉ là hiện tại Lục Văn Quân rơi vào trong tay cô ta, Thần Hy hoàn toàn không có đường sống cỏ kè mà cả. Cô cắn chặt răng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời khuất phục. Được thôi, tôi sẽ nghe cô, rời đi nhà họ Mục trong vòng 2 ngày. Thần Tâm cười đắc ý lên tiếng. Cô thông tình đạt lý sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Vậy tôi liền chờ tin tức tốt của cô. Chỉ là cô đừng nghĩ chơi chiêu trò gì. Dù sao thân thể bà Lục suy yếu như vậy, nếu cô làm ra động tĩnh gì dọa đến tôi động tác lớn một chút, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh của bà ta đấy. Thần Hy nghe được lời uy hiếp như vậy, một trận lửa giận xông thẳng lên ót, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Tôi sẽ nhớ rõ. Chỉ là chị gái à, tôi cũng muốn nhắc nhở chị một chuyện. Chuyện gì? Thần Tâm không chút để ý hỏi. Thần Hy nhìn chằm chằm cô ta gắt gao, gằn từng chữ. Cô tốt nhất bà đảm mẹ tôi sống khỏe mạnh. Nếu bà ấy xảy ra ngoài ý muốn chuyện gì, tôi thề tôi nhất định sẽ tự tay giết cô. Nghe được lời như vậy, phản ứng đầu tiên của Thần Tâm chính là buồn cười. Phía sau cô ta chính là có thế lực ngầm của Lôi Tư, lập tức có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục hảo môn đệ nhất. Thần Hy muốn giết cô, quả thực đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng không biết vì sao, nhìn đến tầm mắt lạnh băng của Thần Hy, trong lòng cô ta nhịn không được dâng lên một trận hàn ý. Lạc Thần Hy nói xong, không có lại liếc nhìn cô ta, lập tức rời khỏi quán cà phê. Thần Hy không biết chính mình lại trở lại nhà họ Mục như thế nào, vừa đến nhà liền ngã nhào ở trên giường. Trong đầu còn đang không ngừng hiện lên đối thoại với Lạc Thần Tâm vào buổi chiều. Cô làm sao cũng không nghĩ tới Lạc Thần Tâm lại có thể còn sống, hơn nữa còn đột ngột trở về như vậy. Vừa về tới liền bắt cóc Lục Văn Quân, bức bách cô rời đi nhà họ Mục. Thần Tâm xuất hiện lập tức đánh nát sinh hoạt cảnh trong mơ của cô. Trong khoảng thời gian này cô sống quá thuận lợi, không chỉ có thuận buồm xuôi gió trên sự nghiệp, hơn nữa tình cảm của Mục đại thiếu cũng càng ngày càng tốt. Ông chồng quốc dân đã từng thoạt nhìn cao lãnh vô tình, xa xôi không thể với tới, hiện tại đôi mắt đen nhánh thâm trầm luôn là hàm chứa ôn nhu. Tiểu công chúa đáng yêu mỗi ngày theo bên cạnh, hồ từng tiếng yêu chị nhất, mẹ con ruột thịt cũng chỉ là như thế. Ngay cả nhị lão nhà họ Mục cùng em trai em gái Mục Diệc Thần đều tán thành cô, bảo vệ cô ở các loại trường hợp. Điều này làm cho cô có loại ảo giác, giống như cô thật sự có được hết thảy. Cô thật sự chính là người may mắn kia, là thiếu phu nhân nhà họ Mục, vợ của Mục Diệc Thần. Nhưng mà là giả thì vẫn cứ là giả. Giấc mộng này tựa hồ cũng tới lúc nên tỉnh rồi. Bốp một tiếng, Thần Hy bỗng nhiên thanh tỉnh, che kín bông mình bắn lên từ trên giường. Diệc Thần, anh lại đánh mông tôi. Người đàn ông cao lớn tân Mỹ đứng ở mép giường, hơi cúi đầu lướt xéo cô. Nhìn từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy mũi cao thẳng cùng lông mi thật dài của anh, thuấn giật đến giống như bước ra từ trong tranh vậy. Người phụ nữ ngốc, mông vảnh cao thế, không phải chờ bị người đánh hay sao? Người đàn ông xoái như thế, vừa mở miệng, liền khiến cho người ta muốn đánh anh. Thần Hy thiếu chút nữa nhịn không được đá anh, nhưng chân còn chưa có đụng tới trên người anh, liền rụt trở về. Nghĩ đến bọn họ lập tức liền phải tách ra, có lẽ về sau rốt cuộc không còn cơ hội gặp mặt, cô liền không thể đi xuống. Không muốn ấn tượng cuối cùng lưu lại cho anh là một cọp mẹ hung hãn. Thấy cô gái nhỏ cọ sát ở mép giường, Diệc Thần liền cong eo, nhặt dép lê của cô lên. Sau đó, nắm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, tự tay mang lên cho cô. Giày cũng tìm không thấy, ngu ngốc. Được rồi, nên xuống lầu ăn cơm. Bàn tay to hữu lực mơn trớn da thịt non mềm của cô, cảm giác ngứa giống như cào trong lòng cô. Thần Y hoảng hốt một trận. Ông chồng quốc dân từ trước đến nay lấy hình tượng cao lãnh gặp người, lại chủ động khom lưng cúi đầu mang giày cho phụ nữ, nói ra ngoài chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng mà anh cố tình làm vì cô, hơi nữa lại làm đến tự nhiên đến vậy. Mắt thấy Diệc Thần xoay người muốn đi, Thần Hy theo bản năng duỗi tay kéo ống tay áo của anh lại. Làm sao thế? Diệc Thần quay đầu nhìn đến bộ dáng sắc mặt tái nhợt của cô, nhíu mày khom lưng sờ sờ cái trán của cô. Có phải em sinh bệnh không? Buổi sáng nên không có tinh thần. Không được, nằm ngoan ngoãn cho tôi kêu bác sĩ gia đình lại đây. Không cần không cần, tôi không có sinh bệnh, chúng ta ăn cơm đi. Cô nhảy xuống giường, Diệc Thần ngược lại không muốn đi nữa, một phen ấn cô trở về trên giường. sắc mặt trắng đến giống như quỷ. Còn nói không chính mình không có việc gì sao? Cô ngồi yên. Tôi thật sự không có. Lạc Thần Hy nói đến một nửa, bỗng nhiên trên hành lang truyền đến một tiếng bước chân bịch bịch. Chị, ba, ăn cơm thôi, vì sao các người không xuống dưới? Tiểu Bánh Bao mặc áo ngủ thỏ co xuất hiện ở cửa, nhìn thấy hai người ôm nhau trợn tròn đôi mắt. Các người lại muốn tạo em trai em gái sao? Mặt Lạc Thần Hy lập tức đỏ ửng. Tạo cái gì mà tạo? Đường đường em nhìn lầm rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Cô lại muốn đứng lên, nhưng bàn tay to của người đàn ông ấn chặt ở trên vai cô, không cho cô đứng dậy. Sinh bệnh liền nằm ở trên giường, tôi đi mang cơm chiều lên giúp cô. Tôi thật sự không sinh bệnh. Thần Hy lớn tiếng phản bác. Diệp Thần còn chưa nói cái gì, Tiểu Đường Đường vừa nghe đến hai chữ sinh bệnh, lập tức khẩn trương lên chạy đến mép giường, bỏ lên trên giường. Nhưng chân bé quá ngắn, làm sao cũng không bỏ lên được. Diệp Thần duỗi tay nắm ở trên eo Đường Đường để con gái lên giường. Tiểu Bánh Bao lập tức bò đến bên người Thần Hy. Chị làm sao thế? Thật sự bị bệnh sao? Bé nâng tay béo nhỏ lên, cũng sờ sờ trên trán Thần Hy, liền giống y như động tác ba bé vừa làm. Ngực Lạc Thần Hy run lên, khóe mắt đột nhiên phiếm hồng. Tiểu Đường Đường thật sự quá chi kỷ. Mỗi lần ôm tiểu thân thể mềm như bông của bé, Thần Hy đều sẽ có một loại ảo giác, giống như các cô thật là mẹ con ruột huyết mạch tương liên. Đối diện ánh mắt quan tâm của Bánh Bao và Mục Diệc Thần, cô đều muốn không màng tất cả mà thẳng thắn chân tướng lưu lại. Nhưng nghĩ đến Lục Văn Quân, cô lập tức bình tĩnh. Lục Văn Quân đã chịu không nổi bất luận giày vò gì, cô không dám mạo hiểm chút nào cả. Thân thể mẹ cô vẫn luôn không tốt, nhưng cũng không có kém như hiện tại. Đều là mấy năm trước, vì có thể làm cô thực hiện mộng tưởng đi nước Y du học, đồng thời làm vài phần công việc kiếm tiền mới làm hỏng thân thể. Mà cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, đến học vị đều không có bắt được, bị thôi học về nước. Dù vậy, Lục Văn Quân cũng chưa từng oán giận một câu, vẫn luôn an ủi cô, ủng hộ cô. Cô đã sớm thề, về sau nhất định phải trở nên nổi bật, để mẹ trôi qua ngày tháng tốt nhất. Nhưng hiện tại, Lục Văn Quân đang bị cô liên lụy, chưa biết sống chết ra sao. Chị làm sao thế? Có phải tôi không thoải mái hay không? Bánh Bao ghi thấy hốc mắt cô hồng hồng, nhanh chóng tiến qua. Chị không khóc, Đường Đường hôn chị liền không đau đâu. Nói xong lập tức tiến lại gần, hôn bẹp bẹp vài cái trên mặt cô. Diệc Thần nhíu mày, ngồi ở trên giường, ôm cô vào trong lồng ngực. Rốt cuộc làm sao thế? Thật sự rất khó chịu sao? Thần Hy liều mạng lắc đầu hít sâu một hơi. Mục Diệc Thần, ngày mai anh xin nghỉ được không? Chúng ta cùng nhau mang Đường Đường đi công viên trò chơi, ngồi bánh xe quay được không? Diệc Thần ngẩn ra lắc lắc đầu. Ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng. Thần Hy duỗi tay túm chặt ống tay áo của anh lắc lắc. Cuộc họp của anh liền không thể đổi ngày sao? Chúng ta đã sớm hứa với Đường Đường, muốn mang bé đi ngồi bánh xe quay. Làm người lớn không thể thất hứa. Tiểu Bánh Bao vừa nghe ba chữ bánh xe quay cũng kích động, ngồi quỳ ở trên giường đầu nhỏ gật gật. Đúng vậy, Đường Đường muốn ngồi bánh xe quay, ba không mang theo Đường Đường đi, ba là người xấu. Diệc Thần tối sầm, anh làm cái gì đâu, sao lại biến thành ba xấu rồi? Tôi không phải không mang theo con đi, hôm khác không được sao? Cuối tuần này? Không được, phải ngày mai. Thần Hy kiên trì. Diệc Thần chừng cô. Người phụ nữ ngốc, cô là có ý định đối nghịch với tôi đúng không? Lạc Thần Hy ôm lấy Đường Đường cường điệu. Tôi và Đường Đường đều muốn đi mà. Tiểu Đường Đường cũng xoay người ôm chặt cô. Con và chị đều muốn đi. Trên khuôn mặt tương tự của một lớn một nhỏ đều là tràn đầy chờ đợi. Hai đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm anh gắt gao. Diệc Thần chịu không nổi nhất chính là hình ảnh như vậy. Mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con cùng nhau cầu anh, nguyên tắc của anh liền hoàn toàn biến mất. Anh quét hai người một cái chuẩn bị đứng dậy. Mục Diệc Thần. Thần Hy cho rằng anh không chịu đáp ứng, chu chu miệng, lại đi kéo cánh tay của anh. Các người xuống lầu ăn cơm trước đi, đừng để cho mẹ chờ quá lâu. Tôi gọi điện thoại an bài công việc ngày mai một chút. Anh thật sự đáp ứng rồi sao? Mục Diệc Thần, anh thật tốt. Thần Hy vui mừng khôn xiết. Tiểu Bánh Bao cũng hưng phấn. Ba thật tốt, yêu ba nhất. Bé nói nhón mũi chân, ôm lấy cổ Diệc Thần, hôn ở trên mặt anh. Diệc Thần hưởng một tiếng, tầm mắt dừng ở trên người Thần Hy, tựa hồ đang chờ đợi. Thần Hy sửng sốt một chút. Chị cũng hôn ba đi. Mặt Lạc Thần Hy có điểm hồng. Cô rất muốn nói, bạn nhỏ mới hôn người khác tỏ vẻ cảm tạ, cô lại không phải Đường Đường. Nhưng mà ở dưới tầm mắt thâm trầm của Diệc Thần, cô ma xui quỷ khiến lại gần anh. Cánh môi kiểu diễm mềm mại, khẽ chạm ở sườn mặt anh, hình dáng cương nghị của người đàn ông ấy. Thần Hy hôn xong, nhanh chóng lui về phía sau, bế Đường Đường lên. Chúng ta đi ăn cơm. Cô biết nhanh rời khỏi. Lúc đi tới cửa, nghe được trong phòng truyền ra tiếng gọi điện thoại của Diệc Thần. Ngày mai hạng mục xây dựng khu vực thương mại ở thành phố. hạng mục xây dựng khu vực thương mại ở thành phố. Thần Hy sửng sốt, nhớ tới chính mình xem qua tin tức. Đây chính là hạng mục lớn giá trị chục tỷ, hạng mục xây dựng lớn nhất của thành phố Tây năm nay. Mục Diệp Thần vì bồi cô cùng tiểu đoàn tử đi chơi, đẩy rớt cuộc họp quan trọng như vậy. Nếu là ngày thường, cô khẳng định đã đổi ý, không hề tùy hứng muốn Mục đại thiếu bồi cô. Nhưng hôm nay, cô lại không thể không tùy hứng lần này. Ngày hôm sau, một nhà ba người đều rời giường sớm, chuẩn bị dạo chơi ngoại thành. Thần Hy mặc cho tiểu đoàn tử váy mới, chính tự mình may, còn cột cho bé hai bím tóc. Tiểu Bánh Bao rất cao hứng, vẫn luôn ở phía trước soi gương. Đàm Nguyệt Như biết bọn họ muốn đi chơi, cố ý dặn chị Trần cho chuẩn bị hộp cơm dã ngoại cho họ, bên trong đặt một đống lớn đồ ăn ngon. Chính Lạc Thần Hy cũng cố ý trang điểm, mặc một bộ váy liền màu tím nhạt, là hệ liệt của váy công chúa với Tiểu Bánh Bao, nhìn chung với nhau chính là đồ mẹ con. Tách xa nhìn, chính là một cái váy ren thiết kế tinh mỹ, phụ trợ vẻ thanh thuần động lòng người của cô. Đàm Nguyệt Như nhìn, cây đến không khép được miệng. Con dâu, bàn tay này của con thật khéo, bộ đồ mẹ con này quả thực tuyệt. Có cô vợ xinh đẹp như vậy, còn có con gái đáng yêu như thế, cùng nhau ra cửa, còn không làm cho thằng nhóc kia đắc ý chết sao? Thần Y có chút ngượng ngùng. Mẹ à, người nói có khoa trương rồi. Không khoa trương, không khoa trương. Con thật sự muốn mang Đường Đường đi cùng sao? Nếu các con muốn qua thế giới hai người, để ta giữ Đường Đường thì tốt rồi. Thần Y vội lắc đầu. Không cần mẹ à, tụi con vốn dĩ chính là vì mang Đường Đường đi ngồi bánh xe quay. Nếu bỏ mặc Tiểu Bánh Bao xuống, bé hẳn là sẽ không cao hứng nữa. Chỉ là nghe xong lời Đào Nguyệt Như, Thần Hy mới nhớ tới, cô và Mục Đại Thiếu giống như thật sự chưa từng hẹn hò đứng đắn. Đương nhiên, về sau cũng vĩnh viễn không có cơ hội. Cô áp xuống một tia cảm giác mất mát trong lòng, ngồi ở phòng khách, lại đợi trong chốc lát. Nhưng mà Mục Dược Thần lại chậm chạp không có xuống lầu. Đào Nguyệt Như nhíu mày. Thằng nhóc đang làm cái gì thế? Chị Trần đi lên thúc giục một chút coi. Phòng sách lầu 2. Mục Dược Thần nghe được giọng của dì Trần, lên tiếng kéo ngăn kéo bên tay phải ra, lấy từ bên trong ra một hộp trang sức tinh xảo, nhìn chằm chằm trong chốc lát, nhét vào túi tiền, xoay người ra cửa. Chiếc xe dừng ở bãi đậu xe trong công viên giải trí. Thần Hy và Diệp Thần, mỗi người xếp một bàn tay của Tiểu Bánh Bao giống như du khách bình thường, xếp hàng vào công viên. Dựa theo ý tứ Mục Đại Thiếu, vì không cho Tiểu Bánh Bao nhà anh xếp hàng chờ, nên là trực tiếp bao xuống toàn bộ công viên giải trí mới đúng. Nhưng mà Lạc Tần Hy kiên trì muốn dạo chơi công viên bình thường, Mục Diệc Thần mới không tình nguyện mà thỏa hiệp. Tiểu Bánh Bao vẫn là lần đầu tiên đến công viên giải trí chơi, nhìn thấy nhiều bạn nhỏ như vậy lập tức hưng phấn. Trong một góc công viên giải trí, có một đoàn đội tạp kỹ đang biểu diễn, vây đầy người ba tầng trong ba tầng ngoài. Tiểu Bánh Bao nghe được âm thanh, kéo hai người lớn chạy tới. Nhưng mà người xung quanh thật sự quá nhiều, chân nhắn nhỏ của cô liều mạng nhảy vẫn là không nhìn thấy gì được. Bánh Bao quay đầu, chạy đến bên người Mục Đại Thiếu ôm lấy đùi anh. Ba, ôm một cái. Dược Thần vẻ mặt cao lãnh. Bây giờ lại nghĩ đến ba. Vừa rồi ngồi trên xe, con nhóc này còn dẫm anh một chân. Tiểu Bánh Bao vẻ mặt vô tội, chớp mắt to, vuốt móng ngựa. Ba là tốt nhất. Mục Dược Thần, sao anh lại khi dễ con gái chứ? Nhanh ôm bé lên xem đi. Lúc này Mục Dược Thần mới không tình nguyện khom lưng, ôm Bánh Bao lên đặt ở trên vai của mình. Mục Đại Thiếu thân cao chân dài, dáng người đĩnh bạt. Bánh Bao được anh bế lên, lập tức cao hơn người khác một mảng lớn. Hình ảnh phía trước nhìn một cái không hề sai sót. Lạc Thần Hy nhìn bóng dáng hai cha con lòng tràn đầy cảm động, lấy di động ra chụp một tấm ảnh. Nhớ về sau không còn được gặp lại bọn họ, những hình ảnh này chính là hồi ức vĩnh cửu của cô. Khóe miệng Diệc Thần vảnh lên, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Thần Hy phát ngốc. Lập tức vươn một bàn tay, chế trụ cổ tay cô, kéo cô lại đây. Người phụ nữ ngốc, đứng xa như vậy làm gì? Lại đây một chút, nếu nhìn không tới tôi cũng có thể ôm cô. Anh nói liền muốn duỗi tay đi ôm cô. Thần Hy nhanh chóng đưa ra phía sau hai bước. Không cần, tôi nhìn thấy được. Tiếng kêu của Tiểu Bánh Bao khiến cho không ít người chung quanh chú ý. Có du khách quay đầu lại nhìn, lập tức bị một nhà ba người giá trị nhan sắc siêu cao này hấp dẫn. Thần Hy nghe được tiếng nghị luận xung quanh, cúi đầu nhìn tay trái, mười ngón tay đan vào nhau của mình và Mục Diệc Thần, lại ngẩng đầu nhìn Mục Diệc Thần. Nếu đổi là ngày thường, cô khẳng định có chút ngại ngùng. Nhưng hiện tại, nghĩ đến thời gian ở chung của họ đã không còn thừa mấy, trong lòng cô liền đau xót. Cô đi về phía Mục Diệc Thần. Anh khiêng Đường Đường như vậy có thể rất nặng hay không? Nếu không được liền thả bé xuống đi. Diệc Thần quay đầu, để sát vào bên tai cô. Vĩnh viễn đừng nói người đàn ông của em cái gì không được. Khuôn mặt nhỏ Thần Hy đột nhiên đỏ ửng, Diệc Thần nghiêng đầu hôn một cái ở trên môi cô. Một đôi này tình cảm thật tốt, quá hâm mộ rồi. thật là ngọt nổi tung mà. Khóe miệng Diệc Thần nhếch lên, càng thêm nắm chặt ngón tay Thần Hy. Thần Hy do dự một chút, không có ném anh ra, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực, sóng vai đứng chung một chỗ với anh. Giống như là một cặp vợ chồng chân chính tình cảm thực tốt, để cho cô tự mình gây tê một chút, làm bộ người đàn ông này và Tiểu Khả Ái thật là thuộc về cô. Một nhà ba người ở công viên giải trí chơi một ngày, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống mới ngồi trên bánh xe quay. Ban đầu, Thần Hy còn lo lắng tiểu tử sẽ sợ hãi. Kết quả, cô hoàn toàn là lo lắng xuông. Tiểu Bánh Bao không hề sợ độ cao, hưng phấn đến muốn bệnh, thân mình nho nhỏ bám ở trên cửa sổ, đôi mắt không chớp nhìn về phía dưới, còn không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Chị, phía dưới thật nhiều đèn, thật rất sáng xinh đẹp. Chị, nhà của chúng ta ở phương hướng nào, có thể nhìn thấy không? Chị rất cao, chơi thật vui, đường đường nghỉ một chút, chơi ngồi liền sẽ lắc một chút. Đường đường không thể nhảy loạn đâu, sẽ có nguy hiểm đó. Thần Hy nhanh chóng ôm lấy Bánh Bao không ngừng nhảy. Đói bụng không? Trong này còn có một tháp dâu tây, em ăn một chút, ngồi trong bánh xe, quay chúng ta liền về nhà ăn cơm. Tiểu Bánh Bao ngồi không yên, ăn tháp dâu tây, lại dán đến trên cửa sổ. Thần Hy sờ sờ đầu nhỏ của bé, đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Sau khi lên bánh xe quay, Mục Đại Thiếu người ở đối diện liền không có nói qua một câu, cực kỳ an tĩnh. Cô quay đầu, phát hiện Mục Diệc Thần đang nhìn cô. Con người thâm trầm như mực lóe y quang. Khuôn mặt tuấn mỹ vô ngần ở dưới ánh trăng phủ kín một tầng quang ảnh mông lung, hoàn mỹ đến gần như không chân thật. Thần Hy lập tức xem ngây người, thẳng đến Mục Diệc Thần câu môi, phát ra tiếng cười khẽ, cô mới hoàn hồn, có chút xấu hổ ho khan. Anh nhìn tôi làm gì? Diệc Thần sờ sờ túi tiền, lấy ra một hộp trang sức tinh xảo, mở ra ở trước mặt cô. Thần Hy sửng sốt một chút, tập trung nhìn vào, phát hiện hộp là một châm cài áo hình con bướm, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ quen mắt. Đúng là cái cô thiết kế khi đi tập đoàn SI tham gia sơ tuyển cuộc thi hoa phong. Xong việc, Thịnh Dục đưa châm cài áo cho cô, mà cô còn chưa kịp cất, đã bị Mục Đại Thiếu ghen tuông quá, thịnh thu rồi. Hiện tại, hộp châm cài áo tự nhiên đã không phải cô dùng giấy cứng cắt ra, mà là dùng hồng bảo thạch cùng kim cương chân chính khảm thành, định chế thành châu báu cao cấp hoàn mỹ nhất. Cánh bướm dùng chỉnh khối kim cương mài dũa thành, nhìn từ bất luận góc độ nào đều có vẻ tinh oách dịch thấu, sặc sỡ lóa mắt. Cho dù Thần Hy không có quá nhiều nghiên cứu với châu báu, cũng biết giá trị châm cài áo này nhất định là cô khó có thể tưởng tượng. Đây là muốn tặng tôi. Qua một hồi lâu, cô mới tìm về giọng nói của mình. Vô nghĩa, không tặng cho cô, tôi lấy ra làm gì? Thần Hy suýt nữa bị nghẹn lại. Mục Đại Thiếu lấy châm cài ra, 10 ngón thon dài duỗi đến trước ngực Thần Hy, muốn thay cô cài lên. Thần Hy bỗng nhiên bừng tỉnh, lui về phía sau. Diệc Thần nhào không, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Em làm cái gì thế? Cái này quá quý trọng, tôi không thể nhận được. Thần Hy lắc đầu. Cái gì mà quý trọng? Vợ của một Diệc Thần tôi, đến mấy món trang sức giống vậy cũng không có. Lời này nói ra được sao? Nhưng mà... Thần Hy không biết nói như thế nào, cô không phải Mục phu nhân chân chính, hơn nữa lập tức liền phải rời đi ngay. Sau một lúc lâu, cô mới nghẹn ra một câu. Anh không có chuyện gì tự nhiên tặng tôi trang sức quý trọng như vậy. Đây không phải bởi vì... Diệc Thần buột miệng thốt ra, nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Vì cái gì cơ? Thần Hy kỳ quái chớp mắt. Mục Diệc Thần quét cô, biểu tình trên mặt càng thêm cao lãnh, do dự một lát. Hai chúng ta kết hôn. Cô hẳn là cũng rất rõ ràng. Lúc ấy chỉ mời mấy thân thích ăn bữa cơm, hoàn toàn không có làm giống một hôn lễ. Cho nên đến bây giờ còn có rất nhiều người không biết cô là một phu nhân. Việc này xác thật tôi ủy khuất cô. Anh lại dừng một chút, thanh âm cổ họng. Cho nên cô liền nhận lấy châm cài này. Liền đại biểu nguyện ý sống tốt với tôi. Chúng ta liền tìm thời gian làm lại hôn lễ lần nữa. Anh nói rất vòng vèo. Thần Hy nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú hơi phiếm hồng của anh, bỗng nhiên hiểu được. Mục Diệc Thần, anh đây không phải là đang cầu hôn chứ? Sắc mặt Diệc Thần càng thêm không được tự nhiên. Cầu hôn cái gì? Chúng ta đều đã kết hôn. Tôi còn cần đến cầu hôn sao? Nhưng lúc ấy làm quá qua loa. Dù sao nhà họ Mục chúng ta cũng là thế gia nổi danh Hoa Quốc. Làm việc như vậy có tránh khỏi bị người ngoài lên án. Thần sắc Mục Diệc Thần lạnh lùng. Nói chung cũng phải lời ngon tiếng ngọt. Ánh mắt nhìn cô còn mang theo vài phần ghét bỏ. Nhưng trong mắt Lạc Thần Hy lại nhiễm ướt át. Cô đều không dám chớp mắt. Liền sợ nháy mắt. Nhức mắt liền sẽ không chịu khống chế mà chảy xuống tới. Người đàn ông ngạo kiều này đến cầu hôn đều phải nói nhiều lý do như vậy sao? Nhưng cô làm sao sẽ không rõ, nếu không phát thiệt tình tiếp nhận cô, sao Mục Đại Thiếu cao cao tại thượng như vậy lại đi duy xét hôn lễ làm qua loa hay không, có ủy khuất cô hay không. Diệp Thần trừng mắt nhìn cô. Sự tình liền quyết định như vậy đi, trở về tìm mẹ xem ngày lần nữa. Không được, tôi không đáp ứng anh. Thần Hy lên tiếng cắt đứt. Nghe Mục Diệp Thần càng nói càng xa, đều nói chọn đến ngày, Thần Hy nhanh chóng lên tiếng cắt đứt. Mục Diệp Thần sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày lên, không vui liếc cô. Em nói cái gì cơ? Em không đáp ứng. Người phụ nữ ngốc, tôi cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của em, chỉ là nói cho em biết một tiếng mà thôi. Mục Diệp Thần, anh biết cái gì là cầu hôn không? Cầu hôn chính là có khả năng sẽ bị người khác cự tuyệt. Anh dựa vào cái gì không cho tôi cự tuyệt? Nghe xong lời ấy, sắc mặt Diệp Thần càng khó coi, mắt đen nheo lại. Tôi nói đây không phải cầu hôn, cho dù là phải, nhưng vì sao em muốn cự tuyệt tôi? Mỗi ngày, cô gái nhỏ này chảy nước miếng với khuôn mặt anh. Rõ ràng là mê anh mê đến không thôi. Lại nói con gái bọn họ đã lớn đến như vậy, cô không gả cho anh còn muốn gả cho ai chứ? Thần Hy nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực khống chế giọng nói của mình không cần run rẩy. Bởi vì nào có người giống như anh vậy, cầu hôn ít nhất phải chuẩn bị chiếc nhẫn kim cương chứ. Diệp Thần cắn răng. Nhẫn kim cương lại có thể giá trị mấy đồng? Cho dù tặng em một viên trứng bổ câu đều không có đáng giá bằng ngực cái áo này đâu. Hơn nữa, ngực cái áo này là tác phẩm đầu tay, lần đầu tiên bước trên đài chữ T, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Bằng không, anh cũng sẽ không tìm lấy cớ tịch thu, lại chuyên môn tìm tốt nhà thiết kế châu báu tốt nhất, khảm chế tác theo nguyên dạng. Nhưng mà nhẫn kim cương chính là nhẫn kim cương, ý nghĩa không giống nhau. Đây là lời thề ước hôn nhân, không thể chỉ dùng tiền tới cân nhắc. Thần Hy cố ý tìm cớ thoái thác. Diệp Thần nhìn chằm chằm mặt nhỏ của cô nửa ngày. Thần Hy nỗ lực chừng lớn đôi mắt, bước nước mắt trở về, tận lực không cho người đàn ông nhìn ra sơ hở. Rốt cuộc, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Ngoại trừ nhẫn kim cương, em còn yêu cầu gì không? Nghe xong lời ấy, trong nháy mắt Thần Hy có chút muốn cười. Người đàn ông mạnh miệng này vừa rồi còn cường điệu đây không phải cầu hôn, hiện tại lại hỏi cô có yêu cầu gì. Nhưng mà cô giật giật khóe miệng, nhưng làm sao cũng cười không được. Nếu ở trước ngày hôm qua, Mục đại thiếu cầu hôn với cô nhất định hoan hỉ tiếp nhận rồi, nhưng vì sao cố tình là hôm nay chứ? Người phụ nữ ngốc, tôi đang hỏi em đấy. Diệp Thần thấy cô không nói gì, có chút không kiên nhẫn, trực tiếp để sát vào. Một tay ấn ở trên tường sau lưng cô, một tay chế trụ eo thon của cô, lấy một loại tư thế tràn ngập tính xâm lược, vây cô ở trong lồng ngực mình. Tôi... Thần Hy há miệng thở dốc, lại không phát ra âm thanh. Nhìn gần khuôn mặt tuấn tú làm cô vô cùng đậm tâm này, nhìn đến lửa cháy lập lòe trong đôi mắt cô, làm trong lòng cô rung động. Cảm giác chua xót tràn ngập toàn bộ lồng ngực, khiến cô gần như không thở được. Mau nói. Diệp Thần cúi đầu, môi mỏng tới gần. Ba thúi sói xám không được khi dễ chị đâu. Tiểu Bánh Bao dán ở trên cửa sổ ngắm phong cảnh, không biết xông ra từ khi nào, không chút khách khí đạp lên ngực ba một chân. Diệp Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, ăn đau kêu rên. Không đợi anh nói gì, Tiểu Bánh Bao nhìn thấy hộp trang sức trầm cài áo, ánh mắt sáng lên. Chị, cái này thật xinh đẹp, đường đường mang cho chị nhé. Bé nắm trầm cài áo, liền khoa tay múa chân với ngực Thần Hy. Thần Hy sợ bé bị bụi kim bén nhọn đâm bị thương, nhanh chóng ngăn cản. Chị tự làm, đường đường, em đưa trầm cài áo cho chị trước đi. Nhưng là Tiểu Đường Đường nắm chặt trầm cài áo không chịu buông tay, đùa nghịch một hồi lâu mới đeo nó vào trước ngực Thần Hy. Chị xinh đẹp. Đường Đường thật ngoan, hôm nay Đường Đường cũng rất xinh đẹp. Thần Hy cúi đầu hôn lên mặt bé một cái. Diệp Thần bị con gái một chân đá văng, vốn nghẹn một bụng khí, nhưng quay đầu nhìn lại, tiểu quỷ gây sự thành công đeo trầm cài áo lên ngực cô gái nhỏ, một hơi càng là không trên không dưới. Người phụ nữ ngốc, Tiểu Bánh Bao muốn làm gì cô đều đáp ứng, anh muốn làm gì cô liền liên tiếp đối nghịch với anh. Thần Hy lén đánh giá người đàn ông vài lần, âm thầm may mắn. May mắn tiểu đàn tử đột nhiên ngắt lời, làm tâm tình kích động của cô bình ổn một ít. Bằng không, vừa rồi cô thiếu chút nữa liền khóc lên ở trước mặt Diệp Thần. Người đàn ông này vì sao có thể tốt như thế? Lần đầu tiên gặp mặt trong đêm tân hôn, cô rõ ràng cảm thấy tính cách của Diệp Thần kém cỏi, là đại thiếu gia làm người khó chịu nhất trên đời này. Nhưng hiện tại, cô lại hy vọng có thể lưu lại bên người anh, dù anh mất tự nhiên cả đời. Trác Phong lái xe đưa một nhà ba người bọn họ trở về. Diệp Thần cầu hôn bị cự tuyệt, tâm tình ác liệt, toàn bộ hành trình đều không quá phản ứng Thần Hy và Tiểu Bánh Bao. Về đến nhà, lập tức đi đến lầu 2. Mục Diệp Thần. Thần Hy muốn gọi anh lại, nhưng Mục Đại Thiếu trực tiếp vào phòng sách, nặng nề đóng sầm cửa lại. Thần Hy nhìn thân ảnh của anh biến mất ở phía sau cửa, biểu tình phức tạp. Do dự trong chốc lát, vẫn là ôm Tiểu Bánh Bao vào phòng trẻ em. Thần Hy dỗ bé nửa ngày, Tiểu Bánh Bao đều không có ngủ. Mỗi lần bé đều đã mơ màng sắp ngủ, nhưng chỉ cần tay Thần Hy rời đi trên người bé, đôi mắt Tiểu Bánh Bao liền sẽ lập tức mở to. "Chị đừng đi, chị đừng đi." Nhìn thấy bộ dáng nguyễn manh của bé, tâm lạc Thần Hy đều phải hòa tan. Câu "đừng đi" quả thực giống như một con dao nhọn chọc vào chỗ lòng cô. Cô nắm chặt tay bé nhỏ của Tiểu Bánh Bao. "Không đi, chị không đi, ở chỗ này cùng em." Vẫn luôn dỗ đến nửa đêm, Bánh Bao mới mệt mỏi ngủ rồi. Thần Hy nhìn đồng hồ treo tường trên tường, đã 12 giờ đêm, nhưng mà cửa phòng sách vẫn đóng chặt như cũ. Sau khi Mục Đại Thiếu đi vào, liền chưa từng mở ra. Nhìn ra được, hôm nay anh tức giận đến không nhẹ. Nếu là ngày thường, Thần Hy khẳng định sẽ không đi đâm họng súng. Dù sao, người đàn ông kiểu ngạo này tức giận không vượt quá một ngày, ngày mai lại dỗ anh ta một chút là được. Nhưng hôm nay... cô không hy vọng một đêm cuối cùng của hai người là vượt qua trong chiến tranh lạnh. Thần Hy nghĩ nghĩ, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một chút ửng đỏ, xoay người trở lại phòng ngủ chính. Tiếng gõ cửa vang lên, Diệc Thần trước bàn làm việc ngẩng đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn. "Ai?" "Là tôi." Giọng nói ngọt ngào của cô gái truyền đến. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hãy đăng ký kênh để cập nhật tập mới sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.